bảo bối bé nhỏ, trở về bên anh. Chương 8, góc chuyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, reng, reng, cô gái trên giường đang còn ngái ngủ bất đắc dĩ nghe điện thoại. Alo, ai vậy? Thanh Thanh yêu dấu, Cận nói hôm nay sẽ trả nợ cho tớ nên cậu cùng mua sắm à. Người gọi đến chắc chắn là Diệp Minh Tuyết. Nghe xong lời nói của Minh Tuyết thì Thanh Thanh hoàn toàn tỉnh dậy. Giờ cậu đang ở đâu? Thanh Thanh hỏi, à thì đang dưới nhà cậu nè. Xuống nhanh à, cùng mua sắm, à cậu nhớ mang càng nhiều tiền càng tốt đừng sợ dư nha. Diệp Minh Tuyết cười nói. Thanh Thanh nghe xong thì mặt tối sầm lại trên trán xuất hiện nhiều vạch đen. Tại trung tâm mua sắm, hoa, tới nơi rồi, hạnh phúc của ta ơi. Tại sao hắn lại theo chúng ta? Diệp Minh Tuyết vừa nói vừa chỉ cái mặt của Viêm Tước. Anh tớ nợ cậu thì anh ta phải trả, nên đi theo là điều đương nhiên. Thanh Thanh trả lời, không sao, không sao, miễn là ai có tiền trả cho tôi là được. Nhưng nếu là cái tên mặt băng này mình phải cho hắn đi ăn mày. Ha ha ha, cô ta thật phiền quá. Viên Tước liếc Minh Tuyết một cái rõ khinh thường. Được lắm, ngươi vừa có biết sau này khỏi sống an nhàn đi. Bà sẽ cho mi thấy thế nào là khổ. Tôi nhủ thầm, mua cái này nè, cái áo kia nữa. Âu, cái váy kia cũng đẹp kìa, mua luôn hoa cái đôi dài kia. Rất hợp với tôi, lấy luôn nha. Thế là hết một khoảng thời gian đi mua sắm, Thanh Thanh đã biết trước đằng nào Minh Tuyết cũng xài tiền rất nhiều. Trên khoảng 7 số 0, nhưng lần này lại thêm 2 số 0 nữa. 2, tiền không cánh mà bay mất mọc chân mà chạy rồi. Giờ đi đâu? Minh Tuyết hỏi Thanh Thanh. Thì đi, đi ăn trưa, tôi đói rồi. Viêm Tước ngắt lời Thanh Thanh rồi nói. Tôi không muốn, Diệp Minh Tuyết đấu tranh. Giờ tôi chỉ muốn đi mua sắm thôi à, đi spa nữa chứ, còn phải sửa lại mái tóc nữa chứ, không đi thì thôi chẳng ai muốn cô theo. Hắn lạnh lùng nói, đi, đi chứ, ai bảo hắn là người cung cấp tiền chứ, Minh Tuyết phải không, tiếng nói từ sau lưng phát ra, quay lại, Ánh Ngọc, tại sao lại ở đây, người bên cạnh, Diệp Minh Tuyết ngẩn ngơ, cậu đừng nói là không nhận ra mối tình đầu của cậu nha. Mình biết như vậy là không đúng nhưng tụi tớ, Mộ Ánh Ngọc dịu dàng nói, em yêu, bạn em à, sao toàn lũ rồi bỏ không vậy? Viêm Tước lên tiếng, sau đó tay quàng qua eo Minh Tuyết kéo cô lại trong ngực. Hà, Diệp Minh Tuyết chậm hiểu, rối loạn quá à, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cách chương.